Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, khẽ múa kinh thiên biến, lại vũ động tứ phương, đối mặt địch cảnh thiên quát lớn, Lam Minh Viện chủ cùng chư vị trưởng lão cũng không có đi phản bác. Bọn họ cũng bị Lộc Vũ lời nói hoàn toàn làm rối loạn bố trí. Lúc đầu trong lòng bọn họ còn có một tia hy vọng. Ở trận thứ ba trong tỷ thí, Lộc Vũ có thể còn có sinh cơ. Ai nghĩ đến Lộc Vũ bỗng nhiên phóng xuất cuồng ngôn, muốn đồng thời khiêu chiến Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân. Đây quả thực là chính mình chịu chết hành vi. Lộc Vũ lời nói đã thả ra, Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân liên thủ đánh ra. Bọn họ Thương Linh Học Viện đều không lời nào để nói. Ở hai đại tuyệt thế thiên tài oanh kích xuống, Lộc Vũ chỉ có thân tử hồn diệt hạ tràng. Trong lúc nhất thời, bọn họ là lòng rối như tơ vò, cũng không biết như thế nào đi nói Lộc Vũ được rồi. Hoàng Phổ Dạ thịnh nộ, đối với Lộc Vũ quát lên: "Ta chưa từng thấy qua thế thượng còn có ngươi cái này chờ cuồng đồ." Hắn trên người sát khí đã xông lên trời không? Lý Vân Ngân lạnh lùng quát lên: "Lộc Vũ, ngươi gấp gáp như vậy muốn đi tìm cái chết, chúng ta đây sẽ thanh toàn ngươi." Hắn đang chuẩn bị động thủ, trong lòng hơi động, lại dừng lại, hắn lạch rên một tiếng: "Ngươi bất quá là tự giác thất bại, cho nên cố ý cầu danh mà thôi, ta mạn phép không cho ngươi như nguyện. Ngươi xứng sao để cho ta cùng Hoàng Phổ huynh vừa động thủ một cái? Hừ, tỷ thí lần này, Hoàng Phổ huynh liền có thể đưa ngươi nghiền ép thương tích đầy mình. Ta ở bên quan chiến, nhưng phải nhìn đợi lát nữa ngươi như thế nào bị hành hạ sống không bằng chết." Lý Vân Ngân cư nhiên không tiết tháo tham chiến, điều này làm cho Lam Minh Viện chủ đại hỉ. "Lý Thiếu Tông chủ, đây chính là ngươi nói, ngươi chính là Liệt Quang Tông đường đường Thiếu Tông chủ, cũng không thể đổi ý." Lam Minh Viện chủ lập tức đem chuyện này cho định rồi xuống. Lý Vân Ngân lạch rên một tiếng, nói ra: "Ta Lý Vân Ngân nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói, há có thể đổi ý, muốn bại Lộc Vũ, Hoàng Phổ huynh một người đều dư giả. Hà tất cần ta tới tương trợ bên kia?" Hoàng Phổ Dạ đối với Lộc Vũ nhẫn nại đã đạt đến cực điểm. "Lộc Vũ, lúc này đây ta muốn cho các ngươi Thương Linh Học Viện mất hết thể diện." Hoàng Phổ Dạ hét dài một tiếng, bỗng nhiên liền xuất thủ, vừa ra tay chính là lôi đình nhất kích. Hoàng Phổ Dạ cư nhiên trực tiếp thi triển ra tam sát bôn lôi kiếm pháp. Soạt, nhất phiến phiến lôi quang ở Hoàng Phổ Dạ linh khí chu vi ngưng tụ, nhanh chóng hình thành một đạo dữ tợn lôi long. Lộc Vũ xong, Hoàng Phổ công tử cư nhiên ngay từ đầu liền thi triển ra tam sát bôn lôi kiếm pháp. Hoàng Phổ công tử đây rõ ràng là muốn nhất chiêu đánh liền bại Lộc Vũ a. Mọi người xem như là xem hiểu, Hoàng Phổ Dạ là chuẩn bị dùng vô cùng tàn nhẫn phương thức tới nhục nhã Lộc Vũ. Như nhất chiêu đã đem Lộc Vũ đánh bại, cái kia Thương Linh Học Viện còn có cái gì bộ mặt đáng nói? Hơn nữa, một chiêu này lôi long phi nhanh phía dưới, Lộc Vũ tất phải gặp trọng thương, không làm được chết ở Hoàng Phổ Dạ kiếm hạ cũng có thể. Hoàng Phổ Dạ tốt, sắc bén thủ đoạn, thật là ác độc dụng tâm, thật là không có nghĩ đến. Học viện thi đấu trận thứ ba tỷ thí, phải lấy nhanh chóng nhất phương thức tới xong việc. Lộc Vũ cẩn thận, khán đài ở trên Lam Minh đám người tuy là đối với Lộc Vũ có hy vọng, nhưng nhìn đến cái này lôi long xuất kích, tâm cũng là lập tức treo lên. Một chiêu này, nhưng là liền Cốc Phong Nguyệt đều không tiếp hạ a. Lộc Vũ, thật có thể được không? Rầm rầm, lôi long dương nanh múa vuốt, hướng Lộc Vũ xông thẳng tới. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng chỉ còn lại có điều này lôi long ở bốc lên. Cái này chờ cường thịnh uy thế, khiến cho thiên địa đều là chi biến sắc. Nếu như là còn lại người, vẹn vẹn là chứng kiến cái này dữ tợn lôi long, đều phải bị hù chết. Thế nhưng Lộc Vũ cũng là bất vi sở động, mặt kia sắc trung thậm chí lộ ra một ý khinh miệt. Cái này lôi long sợ người khác, lại hù dọa hắn không được. Nhớ năm đó, vì tìm kiếm cái kia một việc quan, đóng, nhân tộc vận mạng bảo bối. Hắn từng đạp chân đến lôi vực trung tâm nhất, đã trải qua thiên lôi quán đính. Cái kia lúc, vạn con lôi long ở cửu thiên bàn toàn, đồng thời hướng hắn đánh thẳng tới. Hắn còn nhan sắc không thay đổi, đạo tâm kiên định. Bây giờ, còn con này một con lôi long lại tính là cái gì? Hoàng phổ dạ vọng tưởng dùng một con lôi long, liền hù dọa hắn Lộc Vũ. Đơn giản là người si nói mộng. Lộc Vũ hét dài một tiếng: Cốc sư huynh, ngươi xem được rồi, chúng ta Thương Linh học viện Phượng Vũ cửu thiên kiếm quyết mạnh như thế nào? Một tiếng rơi xuống, Lộc Vũ đã vung kiếm cuồng vũ. Lúc trước ở tuyệt ngày cổ nhai, tu vi của hắn còn thấp, vẫn không thể thi triển ra Phượng Vũ cửu thiên kiếm quyết. Bây giờ trải qua mắt trận tinh hoa nhất cùng nhiều như vậy thiên bích minh châu trợ giúp, cảnh giới của hắn đã chiếm được duệ biến, tu vi của hắn có thể chịu tải Phượng Vũ cửu thiên kiếm quyết. Cái này khẽ múa liền thành tuyệt thế, thân hình của hắn như phong như rồng, ý cảnh của hắn như si như cuồng. Bạch bạch bạch, từ hắn thân lên nhộn nhạo ra từng làn sóng khí lãng, kinh đào phách ngạn, cuồn cuộn nổi lên bọt sóng vô số. Cái kia quang mang rực rỡ giống như là cửu thiên dục hỏa. Một con khuynh thế phượng hoàng ở dục hỏa trung trọng sinh, làm hoàng phổ dạ lôi long vỡ bờ mà đến. Kim quang phượng hoàng cũng tự lộc vũ trước người bay ra ngoài. Rầm rầm, lại là một hồi kịch liệt đối kháng. Long trời lở đất, bát phương chấn động. Thế nhưng một lần này đối kháng cùng lúc trước trận thứ hai tỷ thí đối kháng không giống với trận thứ hai lúc Cốc Phong Nguyệt Phượng Hoàng vẫn là buông tay trạng thái, mà lần này Lộc Vũ Phượng Hoàng thì tại tiến công. Đối mặt lôi long không có bất kỳ nao núng, ngược lại còn đang tấn công. Lôi long tuy là tùy tiện lộ trùng kích cường liệt, nhưng những thứ này hung mãnh trùng kích hết thảy bị Phượng Hoàng tiếp, mà bản thân nó trùng kích lại đem lôi long trên người lôi quang áp chế rất nhiều. Phượng Hoàng thể hình mặc dù không lớn, lại có bao nuốt vạn tượng phong thái. Cái kia ánh sáng sáng chói một lần có đem lôi long che giấu tư thế. Phượng Hoàng chính là kiếm mang sở ngưng kết. Cái này hết thảy dẫn dắt đều ở đây Lộc Vũ tay lên. Không thể, hoàng phổ dạ hét lớn. Hắn đối với mình tam sát bôn lôi kiếm pháp có đầy đủ lòng tin. Này thì lại là toàn lực thi triển. Nếu như là đánh với Cốc Phong Nguyệt, sớm đã đem Cốc Phong Nguyệt đánh bại. Mà bây giờ, cũng là chậm chạp cầm không hạ Lộc Vũ. Hắn mọi việc đều thuận lợi lôi long, ở Lộc Vũ Phượng Hoàng trước mặt dừng bước. Thậm chí còn một lần gặp phải Phượng Hoàng phản công trùng kích. Thương Linh học viện kiếm quyết này, tựa hồ đang Lộc Vũ tay trên, lên, hoàn mỹ hiện ra. Điểm này là hắn khó có thể tiếp nhận. Hắn càng thêm điên cuồng kích thích tiềm lực, đem tam sát bôn lôi kiếm pháp thi triển đến một cái càng đỉnh phong. Bên kia, Lộc Vũ ở vung kiếm cuồng vũ, từng đạo kiếm mang giống như dải lụa từ hắn trong kiếm không ngừng thả ra ngoài, gia trì đến Phượng Hoàng lên. Suốt kiếm thực sự quá nhanh, so với thạch quang điện thiểm còn nhanh hơn, so với sét đánh tật phong còn nhanh hơn. Nhanh nhanh nhanh, Vào giờ phút này Lộc Vũ giống như là một cái tột cùng vũ người. Ở tận tình rơi cùng với chính mình tài nghệ. Cái kia hay đến tột cùng tài nghệ. Là trong thiên địa sáng chói nhất nở rộ. Ngày A, cái này kiếm pháp vây xem ngàn vạn người. Đều chưa từng có ai từng thấy cái này chờ hoa mỹ kiếm pháp. Cái này chờ tột cùng tài nghệ. Này chờ huyền diệu kiếm pháp. Thật là chưa từng không có. Đang lúc mọi người trong tầm mắt. Lộc Vũ cái kia cuồng vũ dáng người. Tựa hồ đã trở thành thiên địa trung tâm nhất. Khẽ múa kinh thiên biến. Hai vũ động tứ phương. Ba vũ khuynh thế giới. Lại vũ tề phi dương. Ở chủ logo có áo rồng thu thập đưa lên cao nhất thiếp. Tất cả mọi người có thể ở thiếp hạ lưu hạ tên của mình. Người tên đem xuất hiện ở trong sách. Hoặc là tuyệt thế hào hùng. Hoặc là sắc bén kiêu hùng. Hoặc là Lộc Vũ bằng hữu. Hoặc là Lộc Vũ người yêu. Tất cả đều có khả năng. Mọi người nhanh đi lưu danh đi. Hết chương.